Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lưu Phượng Khí sắc mặt tái xanh, mà cảnh sát tại chưa điều tra rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, cũng không thể tự tiện đem Kiều Kiều lưu lại. Đành phải làm Trương Dương mang theo Kiều Kiều cùng nhau lên xe cảnh sát. 20 phút sau, Trương Dương cùng Kiều Kiều cùng nhau được đưa tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương ôm một cái khóc đến hai mắt đỏ bừng tiểu nữ hài đi tới cục cảnh sát, cảm thấy rất kỳ quái. Dương ca, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương này là ai? Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói chuyện đã xảy ra hướng về phía Hà Tịch đại thể nói một lần. Thì ra là thế, Hà Tịch nhẹ gật đầu. Tùy sau nói ra, nếu là như vậy, cái kia còn phải gọi cha mẹ ruột của nàng đến xử lý chuyện này mới được. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương Dương nhẹ nhàng vi hoài bên trong Kiều Kiều xoa xoa nước mắt, thản nhiên nói. Trương Dương một mặt trìu mến bộ dáng làm Hà Tịch thấy không khỏi chi chê. Hắn cảm giác Dương ca chưa từng có giống bây giờ như vậy đẹp trai hơn. Chỉ chốc lát, Kiều Kiều mẹ Lưu Phượng cũng theo đó chạy đến. Lưu Phượng vừa đến cục cảnh sát liền kêu la muốn đem Kiều Kiều mang về, còn muốn đem Trương Dương kiện lên tòa án. Cảnh sát phí hết lớn kinh thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Trương Dương tại trên xe cảnh sát đã gọi điện thoại báo cho Vương Phú Quý. Rất nhanh Vương Phú Quý cũng đi tới cục cảnh sát. Lưu Phượng, người tại sao có thể hèn hạ như vậy? Vương Phú Quý giận mắng Lưu Phượng nhất âm thanh, sau đó nhanh chóng hướng về đến Kiều Kiều trước mặt, đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực, cũng đối Trương Dương nhẹ gật đầu. Ta hèn hạ? Lưu Phượng cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm nghị quở trách nói, ngươi làm nữ nhi của ta suốt ngày đợi tại cái kia khắp nơi đều là tử thi địa phương, ngươi không biết xấu hổ nói ta hèn hạ? Vương Phú Quý sắc mặt phát lạnh, xoay người lại, trừng Lưu Phượng nhất mắt, lạnh lùng nói, vốn dĩ ta còn nghĩ lấy ngươi tốt xấu là Kiều Kiều mẹ đẻ, để ngươi cùng nàng gặp một lần cũng không sao. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại Kiều Kiều một mặt. Ta nhổ vào, Lưu Phượng như cái bát phụ gắt một cái nước bọt, mắng, Vương Phú Quý, ngươi này tên hỗn đản thật sự là quá ích kỷ. Ta có thể cho Kiều Kiều cuộc sống tốt hơn cùng giáo dục, Kiều Kiều đi theo ngươi cái ổ này vô dụng có thể có cái gì tiền đồ? Suốt ngày xen lẫn trong đống người chết, có thể học được cái gì tốt? Vừa nghe đến Vương Phú Quý cùng Lưu Phượng lại rùm beng, cảm xúc vừa mới ổn định Kiều Kiều lập tức lại gào khóc khóc giống lên. Hà Tịch thấy thế, liền vội vàng tiến lên thuyết phục, ổn định hai bên cảm xúc. Kiều Kiều không khóc, đi, ta mang ngươi về nhà. Vương Phú Quý vì Kiều Kiều lau sạch nước mắt, nhỏ giọng an ủi vài câu, sau đó ôm Kiều Kiều liền xoay người đi ra ngoài. Vương Phú Quý, ngươi cái đồ bỏ đi ngươi đừng đi, đem Kiều Kiều lưu lại cho ta. Lưu Phượng kêu to hướng về phía Vương Phú Quý nhào tới. Nếu không phải một đám nhiệt tâm nhân viên cảnh sát kịp thời ngăn lại nàng, nàng nói không chính xác có thể trực tiếp đem Vương Phú Quý ăn, sau đó lại đem Kiều Kiều đoạt lại. Được rồi, Trương Dương đi tới Lưu Phượng trước mặt, trừng nàng một chút, lạnh lùng nói, Kiều Kiều nếu là thật nguyện ý đi theo ngươi, ngươi còn cần đến dùng loại thủ đoạn này cướp người à? Nhìn Trương Dương âm lãnh ánh mắt, Lưu Phượng không khỏi trong lòng phát lạnh, hướng về sau lùi lại mấy bước, sau đó hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Trương Dương cái mũi, hét lớn, ta muốn kiện ngươi, ta muốn đem các ngươi hết thảy kiện lên tòa án, ta nhất định sẽ đem ta Kiều Kiều đoạt lại đến. Dứt lời, Lưu Phượng giận đùng đùng rời đi cục cảnh sát. Trương Dương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, vợ chồng bất hòa, xui xẻo nhất vẫn là hài tử a. Dương ca, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không muốn tự trách. Nhìn Trương Dương một mặt sầu lo, Hà Tịch nắm lấy Trương Dương cánh tay, một mặt kiên định nói, ta biết, chỉ bất quá khổ Kiều Kiều hài tử này, nàng học tập tốt như vậy, tính cách như vậy hướng nội, chuyện này nhất định sẽ cho nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Sau đó, tại Hà Tịch trợ giúp dưới, Trương Dương cũng đơn giản kể một chút chuyện đã xảy ra. Cùng Tiểu Tịch chào tạm biệt xong, rời đi cục cảnh sát. Buổi chiều, trở lại công ty, Trương Dương tiếp tục làm từng bước công tác. Kiệt lực không đi nghỉ giữa trưa phát sinh chuyện. Sau khi tan tầm, Trương Dương đang định về nhà. Đột nhiên Diêu Đấu nói cho Trương Dương nói Vương Phú Quý tìm hắn. Vương Tổng, Trương Dương gõ Vương Phú Quý văn phòng cửa lớn. Đi vào, ngồi đi. Vương Phú Quý cười nhạt một tiếng, ra hiệu Trương Dương tại trước mặt trên ghế salon ngồi xuống. Vương Tổng, đây là xe của ngươi chìa ngụ cá. Xe của ngươi, ta đã hiểu, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý. Vương Phú Quý cười nhận lấy chìa khóa xe, nhẹ gật đầu. Trương Dương, chuyện ngày hôm nay chính là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ Kiều Kiều liền thật bị mẹ của nàng, bị Lưu Phượng bắt đi. Vương Phú Quý khẽ thở dài một hơi, nhìn Trương Dương một chút, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hẳn là, Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chuyện này chính là đổi lại bàn ca bọn hắn, bọn họ khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vương Phú Quý nhìn Trương Dương một chút, cười cười, sau đó đưa cho Trương Dương một điếu thuốc. Tự thân vì hắn đốt, ngươi là một cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Ở ta nơi này quản linh cữu và mai táng công ty công tác sẽ không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Trương Dương lắc đầu liên tục, mới không có chuyện như thế. Có câu nói rất hay, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Lúc trước ta vừa tới công ty của chúng ta thời điểm Lý Thẩm chính là như vậy nói cho ta biết. Công việc của ta chính là làm người mất thể diện mặt rời đi thế giới này. Chuyện này đối với bọn hắn tại thế thân nhân cũng là một loại cảm thấy an ủi. Ta cảm thấy công việc của ta phi thường có giá trị. Trương Dương vừa tới đến cái công ty này thời điểm xác thực trong lòng rất không tình nguyện. Dù sao cũng là hệ thống yêu cầu, nhưng ổn định lại tâm thần công tác như vậy một đoạn thời gian. Trương Dương cũng đích xác xác thay đổi ý nghĩ. Không riêng gì không may điểm cùng thu nhập đề cao, nơi này đồng sự cũng đều là vô cùng tốt người. Hơn nữa từ khi làm công việc này, cũng làm cho hắn đối tử vong, đối nhân sinh có cảm ngộ mới. Đây là cả đời tài phú, là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nghe Trương Dương một phen, Vương Phú Quý cảm thấy phi thường hài lòng, từ đáy lòng tán thán nói, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể nghĩ đến tầng này, đúng là khó được, tương lai ngươi nhất định có thể thành đại khí. Vương Tổng quá khen. Trương Dương mỉm cười, nói, Vương Phú Quý lại hút một hơi thuốc, phun một cái vòng khói, thần sắc ngưng trọng. Chuyện này đối với Kiều Kiều ảnh hưởng nhất định rất lớn. Ta đã vì nàng ở trường học xin nghỉ mấy ngày, làm nàng đi nhà bà nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào, mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Trương Dương tự biết chính mình chỉ là một ngoại nhân, cũng không đi hỏi nhiều Vương Phú Quý cùng Lưu Phượng ở giữa chuyện. Chuyện tình cảm, ai có thể nói tới rõ ràng. Vương Phú Quý yên lặng nhìn Trương Dương một chút, suy tư một lát, sau đó bóp tắt trong tay thuốc lá. Hai tay nằm ở trước bàn, một mặt nghiêm túc nói, Lưu Phượng nói lời ta suy tính rất nhiều. Lão sư của hắn cũng nói cho ta Kiều Kiều đồng học cũng thường xuyên chế giễu nàng. Nói ba của nàng là suốt ngày cùng người chết liên hệ. Kiều Kiều rất hiểu chuyện, chưa từng hướng về phía ta phàn nàn, nhưng ta biết trong nội tâm nàng nhất định rất hủy khuất. Ta ta thân là cha của nàng, nhất định không thể ngồi xem mặc kệ. Vì thế, ta chuẩn bị thật lâu, tại trung tâm thành phố đầu tư mở một quán cà phê. Đây cũng là ta vì cái gì vẫn luôn không cho chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty trang trí. Nguyên nhân, chỉ vì tiết kiệm tài chính, mở lên nhà này quán cà phê, để cho nàng tại trước mặt bạn học nhắc tới ba nàng công tác lúc. Có thể cảm thấy thể diện một chút, đây cũng là ta vẻn vẹn có thể vì nàng làm. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nói đến đây, Vương Phú Quý đột nhiên đứng lên, cầm Trương Dương tay, một mặt thành khẩn nói, lần này ta bảo ngươi đến chính là nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Cà phê của ta sẽ lập tức liền muốn thuân công, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm ta cái này quán cà phê cửa hàng trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục